Coco thỉnh thủ hạ lưu tình. Chương 65, góc truyện audio.com. Bách Lý Thương Mặc khó xử. Bách Lý Thần lại hoàn toàn không. Hiện tại nàng chính là chìm đắm vào một loại cảm giác kỳ diệu. Toàn thân dường như là bị lửa vây quanh, nhưng lại không cảm thấy nóng rức. Có thể nói, hình như nàng chính là lửa. Lửa cũng chính là nàng. Toàn thân máu đều như sôi trào, như đang uống vào một ngụm nước mát, sảng khoái không gì sánh được. Chu Tước điều khiển ma khí chính là dựa theo đó để dạy cho Bách Lý Thần U Hoàng Ma Kinh, rồi để cho nó tự động vận hành, mà máu của Thanh Long một chút lại một chút kích hoạt thân thể Bách Lý Thần để chữa trị các tế nào, tăng cường sức mạnh tại kinh mạch của nàng. Lúc này Bách Lý Thần xác thực đã không còn là tu tiên nữa, mà là tu ma. Tu tiên chú ý tâm bình khí hòa, mà tu ma chính chú trọng tùy tâm sở dục. Tùy tâm sở dục mang đến hậu quả rất ác liệt. Nếu như với những người độc ác tâm hoài bất quỹ, đây kết quả thật khó tưởng tượng. Cũng chính bởi vì như vậy, ma đạo mới bị người đời xa lánh cùng ngộ nhận. Trăm nghìn năm qua, loại này ngộ nhận càng ngày càng nặng, một đời lại một đời tương truyền. Vì vậy thế gian nhân loại mới luôn cho rằng người tốt tu tiên, người xấu tu ma, người tốt cùng người xấu, đó là trời sinh đối địch. Vì vậy, ma đạo cùng tiên đạo, chính là đối nghịch nhau. Có ta thì không có ngươi, mà có ngươi thì không có ta. Kỳ thực cũng không phải như vậy. Tu ma và tu tiên, cả hai đều là siêu thoát hậu thế, phi thăng thành tiên, chỉ là phương pháp không giống nhau mà thôi. Cũng giống như đi du lịch, có thể chọn đi xe lửa cũng có thể chọn đi máy bay. Đích đến là như nhau, chỉ là phương tiện cách đi không giống nhau, nhưng điểm ấy, lại ít người hiểu được, mà những người hiểu rõ, lại không hề muốn tham dự vào phân tranh của tiên ma lưỡng đạo. Bách Lý Thần tuy rằng khôi phục, thế nhưng của nàng phiền phức cũng sẽ theo nhau mà đến. Người tu tiên đi tu ma. Đối với chính đạo lục đại phái đệ tử mà nói, đó là tội khi sư diệt tổ, nếu như bị người khác biết được, giết chết ngay tại chỗ cũng không hề quá đáng. Chỉ là hôm nay Bách Lý Thần cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ nói, nàng hoàn toàn không thèm để ý. Lúc Bách Lý Thương Mặc vào, Bách Lý Thần vẫn chưa có tỉnh, vẫn như trước khoanh chân ngồi xếp bằng trên giường. Hơ, chậm vào một khắc luôn luôn tốt. Coco đại nhân âm thầm thở dài một hơi, bất quá chỉ trong nháy mắt tim nàng liền như đình chỉ. Bởi vì hô hấp của Bách Lý Thần càng lúc càng nhanh, mà nhiệt khí trên người càng phát ra dày đặc, đã đến bước cuối cùng. Bách Lý Thương Mặc nhìn thoáng qua Bách Lý Thần, lại thoáng nhìn ấm trà trên bàn, liền đi qua rót một tách trà sau đó một ngụm uống hết. Nước trà có lạnh thế nào cũng không giải được cái nóng trong lòng nàng. Ân, Bách Lý Thần ngâm khẽ một tiếng, chậm rãi mở mắt, liền thấy Coco đại nhân bạch y như tuyết vẻ mặt đỏ ửng đứng ở bên cạnh bàn. Mất tự nhiên nhìn chính mình, ý tình huống gì đây? Coco, nàng đây là đang làm gì? Bách Lý Thần mới hô lên hai chữ liền cảm thấy trong lòng một đợt cảm giác luống cuống tràn ra như suối. Toàn thân khô nóng. Thần nhi, dù là Bách Lý Thương Mặc nàng luôn luôn đi theo bình tĩnh cách sống, hôm nay cũng không còn bình tĩnh nổi nữa, còn có chỗ nào khó chịu không? Bách Lý Thương Mặc cẩn cẩn rực rực hỏi, thậm chí bước chân cũng dần dần tiến về phía trước, ánh mắt như thể tỉ mỉ đánh giá tiểu thân. Coco đại nhân hôm nay có điểm khó hiểu. Coco, ta, Bách Lý Thần cũng không biết phải làm sao. Chỉ thấy toàn thân trên dưới rất khó chịu, khi nghe đến thanh âm của Bách Lý Thương Mặc mới cảm thấy tốt hơn một chút. Bạch y trong mắt tựa như một tảng băng khiến nàng toàn thân dễ chịu giải độc tiêu khát. Ta tại sao cảm thấy rất nóng, khi Bách Lý Thần thở ra đều có thể nóng chết người đi được. Rõ ràng lúc nãy ở trong huyễn cảnh tới hỏa cũng không sợ. Thế nào thoáng cái liền bị nóng thế này, ba bước rồi hai bước. Đi tới trước mặt Bách Lý Thương Mặc, lấy tách trà từ trong tay nàng muốn uống nước nhưng lại thấy bên trong trống rỗng. Thế nhưng trên vành tách, lại mơ hồ truyền đến một mùi thơm dễ chịu giải khác. Canh giải nhiệt, ngẩng đầu, mới phát hiện chính mình chỉ cách Bách Lý Thương Mặc khoảng cách một ngón tay. Cô đại nhân tựa như trong tranh bước ra, hấp dẫn Bách Lý Thần. Cô, tràn đầy cõi lòng cùng ánh mắt đều là hai chữ này. Ánh mắt Bách Lý Thần nhìn Bách Lý Thương Mặc như vũ trụ thâm thúy mà xa xưa. Như mặt trời nóng rực nhưng ấm áp, như ánh trăng mông lung mà mê ly, chén trà trong tay vô thức rơi xuống. Bách Lý Thần lần theo khí tức, vươn tay, chăm chú ôm eo nhỏ nhắn của cô. Chỉ có Bách Lý Thương Mặc khí tức mới là thuốc chữa duy nhất. Tựa đầu vào trước ngực cô đại nhân, Bách Lý Thần dùng sức rụi rụi. Cô, thật thơm, ngửi lấy mùi hương thuộc về Bách Lý Thương Mặc. Bách Lý Thần nghĩ chính mình như đứng ở biển hoa, chỉ trong nháy mắt trăm hoa đua nở. Thần nhi, theo lý thuyết Bách Lý Thương Mặc hẳn là sẽ không e lệ như vậy. Dù sao ở trong sơn động, nàng sớm đã đem Bách Lý Thần sờ tới sờ lui vô số lần. Thế nào còn có thể giống như một tiểu cô nương đỏ mặt không ngớt đây? Mọi người chớ quên, lúc ở trong sơn động, Bách Lý Thần lúc thì tay chân không động đậy được, lúc thì hôn mê, duy nhất một lần tỉnh không hôn mê. Cô tuy rằng giả bộ bình tĩnh nhưng trong lòng cũng sớm phát hỏa rồi. Hôm nay Bách Lý Thần tay chân đều tốt, còn như vậy, không bị cản trở. Cô thoáng cái liền lúng túng. Bách Lý Thương Mặc nói cũng phải nói. Chính là loại người ngươi mạnh lên thì ta xìu xuống. Người xìu xuống thì ta mạnh lên à, đương nhiên. Dùng thuật ngữ chuyên nghiệp mà nói. Chính là ngươi công thì ta thụ. Người thụ thì ta công. Tiến có thể công, lùi có thể thụ, cô đại nhân quả thực chính là cực phẩm nhân tài trong giới bách hợp. Bởi vậy, hiện tại cũng rất ít lưu hành luôn luôn công và luôn luôn thụ nữa rồi. Có câu, công thì ăn ngon, thụ thì nhìn ngon, hỗ công chính là bởi vì cho mọi người vừa nhìn đẹp mà vừa ăn ngon. Như vậy mới có thể hoàn hảo. Công, quá mệt mỏi vì vậy cũng phải ăn một chút. Thụ nếu quá mệt mỏi thì cũng phải quan trọng thị giác một chút. Hỗ công là để mọi người nhìn đẹp ăn cũng ngon. Đây mới chính là vương đạo. Vì vậy, có thể nói, làm hỗ công rất khỏe người a cô. Bách Lý Thương Mặc một câu thần nhi, liền khiến cho Bách Lý Thần thể xác cùng tinh thần đều như say. Tay cũng không tự giác bắt đầu ở trên người của Bách Lý Thương Mặc sờ mó. Mà tiểu thần lại hồn nhiên không phát giác. Thần nhi, không nên, Bách Lý Thương Mặc phảng phất bị trúng định than chú. Chỉ cảm thấy tay Bách Lý Thần giống như hỏa lò, từ thân thể cho tới tâm linh đều như thướng tích đầy mình. Trong gian phòng đó mùi vị tình dục càng ngày càng nặng cũng càng ngày càng đậm đà. Bách Lý Thần còn đang suy nghĩ có cái gì không nên thì liền phát hiện tay mình không biết từ lúc nào hạnh kiểm xấu đã sờ lên trên ngực của Bách Lý Thương. Mà, xúc cảm mềm mại cùng tốt đẹp nhanh chóng như giết chết tiểu thần. Đây là cách một lớp y phục à, nếu như không cách. Bách Lý Thần, người muốn làm sao mà tiếp tục nổi đây? Nếu như là bình thường, Bách Lý Thần sẽ rời tay đi chỗ khác. Thế nhưng hôm nay, nàng lại không muốn làm như vậy. Bởi vì càng đến gần cô, nàng càng cảm thấy thoải mái. Khí tức nơi làn môi cô phát ra cũng mang theo hương vị sang khoái và thơm ngát. Bách Lý Thần thấy trong mắt Bách Lý Thương Mặc cũng không mang theo cường liệt cự tuyệt cùng chán ghét nên liền dứt khoát dựa theo điều mình muốn. Hôn vào môi nàng, Bách Lý Thương Mặc bờ môi rất mềm mại, khiến Bách Lý Thần nghĩ đến kẹo bông gòn. Chính là càng thơm và hợp khẩu vị, Bách Lý Thần hình như cảm thấy chưa đủ với một nụ hôn khẽ như chuồn chuồn nước như vậy. Nên liền dùng đầu lưỡi khiêu mở hàm Bách Lý Thương Mặc. Trực tiếp hôn sâu, ngô, Bách Lý Thương Mặc không nghĩ tới Bách Lý Thần cũng có lúc phóng đãng như vậy. Muốn đưa tay đẩy ra nàng, thế nhưng tay chính là không còn chút khí lực. Hơn nữa nàng hình như cũng không thể đẩy ra được, bởi vì Bách Lý Thương Mặc biết, đẩy ra Bách Lý Thần thì nàng cũng không còn dũng khí để tiếp tục. Vì vậy, cứ như thế Bách Lý Thần nội tâm càng thêm khẳng định. Nguyên lai, cô một mực chờ ta chủ động. Hina, người huyễn, hối hận à, biết sớm như vậy. Đêm đó lúc đi ngủ ta nội tâm tà ác tìm cách tiến hành đẩy ngã nàng là được rồi. không lãng phí một ngày một đêm à, ta đã nói mà. Ta khẳng định là không. Bách Lý Thần càng phát ra đắc thắng. Cô, ta muốn người, nước bọt của Bách Lý Thương mặc Bách Lý Thần tuyệt không bài xích. Trái lại còn rất hưởng thụ. Đây so với bất kỳ đồ uống nào đều ngon hơn. Thần nhi, Bách Lý Thương mặc nhắm mắt lại. Câu hỏi loại này ngươi khiến nàng làm sao trả lời. Thẳng thắn coi như chưa nghe thấy đi. Nhân gia tuy rằng là võ học tông sư. Thế nhưng tại phương diện này so với học sinh tiểu học còn yếu hơn. Làm sao có thể cùng một người ở thế kỷ 21 so sánh. Tùy tiện mở một trang mạng cũng có thấy so sánh không lại người hiện đại rồi. Ở đây cũng không có Maria Oaza, JAV, cùng các loại nữ minh tinh với các tư thế ái tình. Vì rằng nhân gia Bách Lý Thần từng đi theo hướng boy girl. Thế nhưng 11 khu, cường đại, nàng tất nhiên cũng đã phải biết qua, ý tượng trưng cho nền công nghiệp JAV Nhật Bản. Ngoại trừ thiếu người thực hành, mọi cái khác đều ok, thấy Bách Lý Thương mặc không có phản đối. Bách Lý Thần ánh mắt liền phát sáng, ôm thắt lưng của cô đại nhân, hôn cổ của nàng, rời bước tới trên giường. Sau đó, nhẹ nhàng đặt Bách Lý Thương mặc nằm xuống. Hôm nay Bách Lý Thần không giống như bình thường ngoan ngoãn cùng phục tùng mà đã trở thành như một con sói. Toàn thân đều trần đầy sức chiến đấu. Nguyên lai, kỹ năng của ta chỉ có trên giường mới dùng được. Bách Lý Thần ở trong lòng cảm thán nghĩ. Nhẹ liếm cần cỗ trắng nõn nhẵn nhụi của cô, thật muốn một ngụm cắn xuống, trách không được ma cà rồng luôn thích cắn ở cổ người. Xem ra không phải do ma cà rồng, mà là do nơi này thật quan trọng cùng có mê hoặc cực đại. Ta không phải ma cà rồng còn muốn cắn xuống, nói chi tới người ta là dân chuyên nghiệp, tay phải ôm bên hông Bách Lý Thương mặc, nhẹ nhàng kéo liền khiến đai lưng rơi xuống. Tốt, rời áo ngoài giờ tới áo mỏng bên trong, Bách Lý Thần dừng cũng không dừng, đem trung y cùng dây lưng giải khai. Sau đó, hoa hoa lệ lệ cải yếm màu đỏ xuất hiện trước mắt nàng. Cải yếm, chính bản thân nó cũng là một loại phong tình. Cô, người nói đi, cởi hay không cởi, Bách Lý Thần tay xoa xoa thân thể bên dưới cải yếm đỏ của Bách Lý Thương mặc. Xúc cảm khiến cho nàng không khỏi lạnh run vì hưng phấn. Bách Lý Thương mặc hiện tại mới phát hiện Bách Lý Thần gian xảo không phải lúc bình thường mà là ở trên giường. Nàng thật muốn che ánh mắt của tên thần kia, ánh mắt đảo qua Bách Lý Thần quần áo hoàn hảo không tổn hao gì. Vốn khuôn mặt đỏ bừng liền mang theo giận dỗi. Ngươi cởi đồ ta, dựa vào cái gì ngươi không cởi? Cô đại nhân nghĩ như vậy không biết là lợi hay hại đây. Cô, ta am hiểu lòng người, nhưng không am hiểu cởi đồ nha. Vì vậy, chính mình làm liền cơm no áo ấm. Đây không phải là nhân sinh triết lý sống cô dạy ta sao? Muốn ta cởi đồ, có thể, nhưng cô chính người động thủ à. Bách Lý Thương mặc liếc mắt một cái. Hỗn đản này cứ nhiên bẻ cong đạo lý mình dạy nàng. Ta nhịn, nàng lại tưởng ta sợ nàng. Vậy thì... ta không làm coi ngươi làm sao đây. Cách chương.